Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 695, Thượng Viện Đệ Tử, Góc Truyện Audio.com. Trung Nguyên tu tiên giới đối công pháp khống chế càng thêm nghiêm mật. Không chỉ công pháp, cái khác tu tiên tài nguyên tỷ như linh mạch, tốt một chút linh mạch, đều tại thế lực lớn trên tay. Tầng dưới chót tu sĩ muốn xuất đầu, nhất định phải đầu nhập thế lực lớn ôm ấp. Trung Nguyên tu tiên giới tổ chức nghiêm mật. Tầng dưới chót tu sĩ rất khó xuất đầu. Tài nguyên phần lớn tập trung ở thế lực lớn trên tay. Trung Nguyên tu tiên gia tộc càng thêm đoàn kết. Chế độ càng thêm thành thục. Tu tiên môn phái là Đông Hoang trưởng khống giả. Tu tiên thế gia là Trung Nguyên tu tiên giới trưởng khống giả. Hoàng tộc là vương triều cường đại nhất tu tiên thế gia. Tốt, đừng nói chuyện phiếm. Trước khi mặt trời lặn. Nếu như vẫn không có thể đi đến đỉnh núi, tựu vào không được Ứng Thiên thư viện, lại phải đợi vài chục năm. Thanh Sam thanh niên nhanh chân hướng phía trên núi đi đến. Tốc độ cực nhanh, Vương Thiên Văn lắc đầu. Hắn cũng không nhìn kỹ Thanh Sam thanh niên. Ứng Thiên thư viện khảo hạch không đơn giản như vậy. Trên đường khẳng định gặp được phiền phức. Thời gian một ngày, đầy đủ bọn hắn vừa đi vừa về mấy lần. Hắn cất bước hướng về trên núi đi đến. Tốc độ cũng không nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua. Bậc đá xanh bậc thang giống như vô cùng vô tận. Vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Mười mấy tên mặc vải thô y phục nam tử. Nhanh chân hướng phía trên núi phóng đi. Cũng không lâu lắm. Tiền phương hư không tạo nên một trận gợn sóng. Bọn hắn biến mất không thấy. Vương Thiên Văn cũng không cuống cuồng. Từng bước một hướng phía trên núi đi đến, thỉnh thoảng có nhân vượt qua Vương Thiên Văn, biến mất không thấy, mà khi Vương Thiên Văn đi đến nơi bọn họ biến mất, cái gì cũng không có. Ba canh giờ đi qua, bọn hắn còn không có đi đến đỉnh núi, không ít người thở hồng hộc, có ít người hướng phía sau lưng nhìn lại, phát hiện phía sau là một cái thật dài cầu thang. Vương Thiên Văn không hướng sau lưng nhìn lại, nhất trực đi lên phía trước, không có nhân giám sát, một chút tu tiên giả đánh lên ý nghĩ xấu, vụng trộm thi triển ngự phong thuật, tốc độ nhanh hơn phân nửa, cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng tiêu thất trong hư không, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Lúc này, Vương Thiên Văn bên người còn có hơn 50 người, có ít người đầu đầy mồ hôi. Quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Đỉnh đầu bọn họ lấy liệt dương. Chậm rãi hướng phía trên núi đi đến. Sắc trời chậm rãi tối xuống. Một vòng kiêu dương chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn còn không có đi đến đỉnh núi. Mồ hôi làm ướt Vương Thiên Văn y phục. Sền sệt dán tại trên thân. Hắn mảy may pháp lực cũng không có đụng tới. Hai chân đau nhức. Hắn cũng không biết mình đi nhiều ít bộ. Quảng cáo, một số người lo lắng không được tuyền, hoặc bước nhanh hơn, hoặc vụng trộm ra trì ngự phong thuật. Có nhân vì mát mẻ, vận dụng pháp lực, đánh sơ xác mồ hôi trên người, đồng thời sấy khô y phục, ẩm ướt cộc cộc quần áo kề sát ở trên người. Mỗi đi một bước, đều sền sệt, cũng không tốt đẹp gì. Ấn lý thuyết, hắn đi lâu như vậy, cần phải đi đến chỗ cao. Kỳ quái là, một điểm phong cũng không có. Mặt trời sắp xuống núi. Bọn hắn còn không có đi đến đỉnh núi. Vương Thiên Văn cũng không cuống cuồng. Lau mặt một cái thượng mồ hôi. Tiếp tục tiến lên. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong rừng hoa đào. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hỏa tượng. Màu hồng cánh hoa tán loạn trên mặt đất. Một đám ngũ quan diễm lệ tuổi trẻ thiếu nữ tại rừng hoa đào khiêu vũ. Vòng mập yến gầy đều có. Các nàng đôi mắt đẹp bên trong đều là hàm tình mạch mạch thần sắc. Giống như Vương Thiên Văn là tình lang của các nàng. Huyễn thuật, có chút ý tứ. Vương Thiên Văn cười nhạt một tiếng. Hai mắt nhắm lại, cất bước đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, một tiếng to thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lớn mật, gặp lỗ dương vương trả không quý. Vương Thiên Văn cảm giác có nhân đẩy hắn một cái. Hắn cũng không để ý tới. Tiếp tục đi lên phía trước. Thiên Văn, mau trở lại. Gia tộc xảy ra chuyện. Có tặc nhân giết đến tận cửa. Mau trở lại. Vương Thanh Khải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu ca, thất ca, ta liều mạng với các ngươi. Tiếng oanh minh không ngừng. Mơ hồ xen lẫn nam nữ tiếng kêu thảm thiết. Vương Thiên Văn dừng lại một lát. Tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm. Tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy. Hắn cảm giác mình đụng phải vật thật trên thân. Hắn thử nhiều lần. Phát hiện chính mình cũng không qua được. Hắn mở hai mắt ra. Phát hiện hai nam một nữ chính ở trước mặt của hắn. Vương Thiên Văn ánh mắt rơi vào một gã thanh sam thanh niên trên thân. Kinh ngạc nói. Chấm, thất bá công, ngài tại sao lại ở chỗ này? Thiên Văn, người như thế nào cũng đến Trung Nguyên tu tiên giới rồi. Ta đến Ứng Thiên Thư Viện làm ít chuyện. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Vương Thiên Văn khẽ cười một cái. Nói ra, cái gọi là bình chướng. Bất quá là trong lòng ta nghĩ ra được mà thôi. Thất bá công bất quá trúc cơ kỳ. Không có khả năng chạy đến Ứng Thiên Thư Viện. Hắn hẳn là đang trùng kích kết đan kỳ. Thất bá công tu hành kiếm đạo. Hắn ghét nhất nho môn phổ biến vương đạo. Giả đồ vật thủy chung là giả. Hắn nhắm hai mắt lại. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm. Hắn cảm giác mình đâm vào một cái ấm áp vật thể phía trên. Tựa như là nhân. Tốt, ngươi có thể đi đến nơi này. Nói rõ ngươi thông qua khảo hạch. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Thiên Văn coi như không nghe thấy. Tiếp tục đi tới. Bị cản lại. Tiền bối, ngươi thông qua khảo hạch. Mở mắt ra đi. Nam tử giọng thành khẩn. Vương Thiên Văn do dự một chút, mở hai mắt ra, hai tên nho sinh ăn mặc nam tử đứng ở trước mặt bọn họ. Một gã ngoài 30 lam sam nam tử, một gã chừng 20 áo vàng thanh niên. Trên người bọn họ có pháp lực ba động, đều là luyện khí tu sĩ. Sau lưng bọn hắn, có nhất tọa khí thế rộng rãi cung điện. Bảng hiệu bên trên viết, Ứng Thiên Điện, ba chữ to. Vương Thiên Văn hướng phía bốn phía nhìn lại, phát hiện bên người có ba người, cùng hắn cùng đi đồng bạn đều không tại. Một gã người mặc vải thô mặt đen nam tử, một gã ngũ quan thanh tú váy tím nữ tử, một gã tai to mặt lớn kim áo thanh niên. Kim áo thanh niên cùng váy tím nữ tử là luyện khí tu sĩ. Mặt đen nam tử là phàm nhân. Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Chính thức trở thành ta nhóm Ứng Thiên Thư Viện đệ tử. Các ngươi muốn trở thành hạ viện đệ tử vẫn là thượng viện đệ tử. Lam sam nam tử trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Mở miệng hỏi. Xin hỏi huynh đài. Thượng viện cùng hạ viện khác nhau ở chỗ nào a? Hạ viện đệ tử có rất lớn tỷ lệ trở thành quan lại. Ngày sau quản lý một phương bách tính. Hạ viện đệ tử chỉ đọc thư. Không tu hành. Thượng viện đệ tử có thể đọc sách hoặc tu hành. Muốn trở thành thượng viện đệ tử. Cần là thư viện làm việc. Làm tốt có khen thưởng thêm. Làm kém sẽ có trừng phạt. Vương Thiên Văn bốn người đều muốn trở thành thượng viện đệ tử. Thượng viện tiền đồ rõ ràng lớn hơn. Lam sam nam tử cũng không có nhiều nói. Lấy ra một mặt ngân sắc khay ngọc. Nói ra, đây là Trắc Linh Bàn. Ta sẽ hỏi các ngươi một vài vấn đề. Đừng bảo là láo. Thành thật trả lời. Nếu như bị Trắc Linh Bàn phát hiện nói dối. Trực tiếp buông các ngươi xuống núi. Hắn đơn giản hỏi một cái Vương Thiên Văn bốn người xuất thân lai lịch. Cái này cũng rất bình thường. Ứng Thiên Thư Viện tốt xấu là tu tiên thế lực. Thân gia trong sạch mới có thể tiến nhập Ứng Thiên Thư Viện đọc sách. Ba người khác đều là lỗ châu nhân thế. Vương Thiên Văn không có giấu giếm. Thành thật trả lời. Quảng cáo. Biết được Vương Thiên Văn đến từ Đông Hoang tu tiên gia tộc. Lam sam nam tử có phần ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không nói gì. Đăng ký tạo sách. Phát cho bọn hắn một người một mai lệnh bài. Nói ra. Về sau các ngươi chính là thượng viện đệ tử. Ta nhóm thư viện có 108 điều giới luật. Trái với bất luận cái gì một cái đều sẽ nhận trừng phạt. Các ngươi cần phải nhớ kỹ. Ta trước tiên an bài cho các ngươi chỗ ở đi. Vương Thiên Văn nhìn một cái sau lưng bậc đá xanh bậc thang. Cùng đi theo Tiến Ứng Thiên Điện. Một khắc đồng hồ về sau. Vương Thiên Văn, mặt đen nam tử cùng kim áo thanh niên xuất hiện tại nhất tọa yên lặng trong sân. Có 3 gian khách phòng. Vừa vặn một người một gian. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi. Các ngươi muốn đúng hạn đi học đường. Lục tiên sinh sẽ dạy các ngươi đọc sách. Tại hạ Lưu Hiền, về sau chúng ta chính là đồng môn. Còn xin hai vị nhiều hơn chiếu cố. Mặt đen nam tử hướng Vương Thiên Văn cùng kim áo thanh niên vừa chắp tay. Khách khí nói, Lưu Hiền đệ khách khí. Đây là cần phải. Vương Thiên Văn đáp lễ lại. Thần sắc thành khẩn, ta hơi mệt chút, ngủ trước một giấc, ngày mai lại nói. Kim áo thanh niên ngáp một cái. Cất bước hướng một gian khách phòng đi đến. Vương Thiên Văn đẩy ra một gian khách phòng cửa phòng. Trong phòng bố trí ngắn gọn. Một cái giường. Một cái bàn cùng vài cái ghế dựa. Chỉ thế thôi. Hắn nhẹ thở ra một hơi. Tự nhủ. Cũng không biết Thất Bá Công tiến vào kết đan kỳ không có. Còn có lão tổ tông. Không biết lão nhân gia ông ta mạnh khỏe không. Hắn âm thầm hạ quyết định. Tìm tới có thể tu luyện tới cao giai nho môn công pháp. Hắn tự hồi đông hoang. Hắn xếp bằng ở trên giường gỗ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng không lâu lắm. Vương Thiên Văn bên ngoài thân hiện ra nhất tầng bạch sắc linh quang. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.